Giường đơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng một ngày, bà chủ tang của câu lạc bộ Florida đã tìm được người mua cô. Nghe nói đó là một vị nhị thế tổ có rất nhiều tiền. Cô cảm thấy thật tức cười, có phải cô nên cảm tạ thượng đế không? Ít nhất thì đã an bài một người đàn ông trẻ tuổi đến phá thân của cô. Đây là hợp đồng, cô ký tên vào đây. Đối phương trả phí 20 vạn, câu lạc bộ đêm chúng tôi thu phí giao dịch là 50, đây là tiền giới thiệu, 10 vạn còn lại thuộc về cô cả, nếu đối phương có yêu cầu đặc biệt gì thì cô có thể đề nghị họ tăng giá, tất cả phần tăng lên đó thuộc về cô. Bà chủ tang giải thích tỉ mỉ, gật đầu tay hơi run rẩy, cô vẫn cẩn thận ký tên mình vào. Cho dù cô biết một khi đã ký vào, cả đời này cô cũng không thoát được cái ô danh kỹ nữ. Sau đêm đầu tiên, cô có thể lựa chọn tiếp tục làm việc. Tại Florida, bởi vì cô không phải ngôi sao hay người mẫu, nên tiền thu vào tiếp cũng không thể nhiều như thế được, đương nhiên phí giới thiệu chúng tôi cũng sẽ cân nhắc giảm đi một chút. Cô cũng có thể lựa chọn từ nay về sau không liên quan gì nữa. Hiểu rồi, cô lạnh lùng đưa hợp đồng đã ký cho bà chủ tang, sẽ không có lần sau. Đi theo tôi đưa cô đi gặp người mua đêm nay. Bà chủ tang dẫn cô đờ đẫn đi qua hành lang tráng lệ, đẩy ra cửa lớn sang trọng. Đây là câu lạc bộ tư nhân Florida, không mở cửa cho người ngoài. Trong căn phòng rộng lớn, sự xa hoa ở đây so với thế giới cô sống giống như không ở trên cùng trái đất. Cô dẫm lên thảm lông dày mềm mại, thậm chí không dám nhìn lại, cứ thế đi qua những dấu chân bẩn thỉu. Một người không cao lắm, có vẻ nhỏ con, đưa lưng về phía. Cô, đang nói chuyện điện thoại. Sao các cậu còn chưa đến? Các cậu không muốn xem biểu cảm của tên kia hả? Đối phương nói gì đó, người đàn ông cười to, vừa cười vừa quay lại, thấy được cô, hơi sừng sốt, ánh mắt lóe lên kinh diễm. Mãi đến khi đối phương ở đầu kia di động gọi, này. Vài lần, hắn mới hồi phục tinh thần, quả sinh nhật của tên kia tới rồi, yên tâm, tôi nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận, nói xong liền khép di động lại, người đàn ông nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá, ánh mắt giống như đang kiểm tra để đánh giá giá trị của món hàng. Cậu Ân, có vừa lòng cô gái này không? Nếu không hài lòng, chúng tôi có thể sắp xếp những người khác cho cậu xem. Tuy hỏi thế nhưng trong giọng nói của bà chủ tang lại tự tin 10 phần. Nâng cằm cô lên, ngón tay của người đàn ông tùy ý chơi đùa trên da thịt mịn. Màng, cố chịu đựng từng cơn buồn nôn kéo đến, cô cắn môi cúi đầu. Lại ngoài ý muốn phát hiện, đũng quần người đàn ông đang dựng lên, cái ô nhỏ, có thể dễ dàng nhận ra, lúc này hắn ta đã hứng tình. Bừng bừng, hắn là người mua đêm nay sao? Lưng cô đã toát đầy mồ hôi lạnh, cố gắng kiềm chế, cô thật sự rất kiềm chế mới không bỏ chạy. Mặt hàng tốt như vậy sao hôm nay mới đưa tới đây? Tay người đàn ông còn lưu luyến di chuyển trên gương mặt cô, giọng nói có vẻ oán giận. Cậu Ân, không phải chúng tôi giấu giếm, cô gái này hôm nay mới tới, bởi vì cần tiền gấp nên mới phải bán mình. Các vị có thể yên tâm, cô ấy tuyệt đối trong sạch. Bà chủ tang nói liên tiếp không ngừng. Được rồi, bà có thể ra ngoài. Người đàn ông không kiên nhẫn phất tay tiện thể đóng cửa lại. Vâng, chúc các cậu đêm nay chơi vui vẻ. Bà chủ, tang thức thời vội vàng lui ra ngoài. Cửa bị đóng lại, người đàn ông ra lệnh, cởi quần áo ra, trong mắt người đàn ông tràn ngập dục vọng trắng trợn. Ở trong này, cô sẽ mất đi thân thể mình ở cái nơi mà ngay cả giường cũng không có sao. Tay cô không kìm được run rẩy, vẫn quyết định cởi chiếc cúc thứ nhất dưới ánh mắt thèm muốn của người đàn ông. Cửa phòng thuê bị đẩy ra, tiếng trêu đùa lạnh nhạt truyền đến, này cậu chủ Ân, cậu kiểm tra lễ vật như thế à, nếu tôi chậm mấy bước có phải cậu sẽ nuốt luôn quà sinh nhật của A Á không? Giọng nói này không hiểu sao lại rất quen tai. Tiếp theo là rất nhiều tiếng bước chân, không khí trở nên ồn ào, vài người đàn ông lục tục kéo nhau vào, tên còn lại cũng tham gia, tôi đã nói rồi mà cậu chủ Ân là ai chứ, là một con cầm thú, may mà chúng ta ngựa không dừng vó chạy đến. Người đàn ông bị gọi là cậu chủ Ân bị trêu chọc đến đỏ mặt. Thêm nhiều phụ nữ là được, chúng ta hẹn vài cô người mẫu, đêm nay mọi người cuồng hoan trắng đêm, nhưng nhớ là cô gái để dành cho A Á không ai được đụng vào. Ghế lô lần lượt bị đẩy ra, người càng đến càng nhiều, tính sơ sơ đã có mười mấy người. Tắt đèn, tên kia nói đang trên đường rồi. Đèn lớn tắt, đèn tường mờ ám được mở lên, đầu cô càng cúi thấp hơn, thì ra đêm nay cô bị mua cho người khác. Một gã đàn ông lưu manh đứng bên cạnh, người cô vài lần, cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ôi, đúng là mùi hương đặc biệt của xử nữ, người đàn ông không hề động tay chân, chỉ có điều giọng nói lưu manh thật khiến người ta ghê tởm. Đúng vậy, làm, xử nữ rất thích, ha ha, đâm vào một cái, mùi máu tươi làm người ta hưng phấn. Cực kỳ, đáng tiếc bây giờ, hàng thật, quá ít, tất cả đều là hàng giả, nhưng mà tôi chỉ thích phụ nữ phóng đãng thôi, tôi thích nghe phụ nữ kêu trên giường, kêu càng to càng tốt. Mấy người đàn ông nói chuyện hoàn toàn không kiêng kỵ, căn bản coi cô không tồn tại. Mẹ nhà cậu, cậu thích ngôi sao ngọc nữ gì đấy, thật đúng là lẳng lơ, lần trước làm tình trước mặt bọn tôi, biểu hiện đúng là khiến người ta hưng phấn muốn chết, kêu dâm đãng như vậy. Chẳng phải sau đó các cậu cũng mang súng ra trận sao, ấy, người phụ nữ kia thao, thật thích, hôm đấy chúng ta bốn người thay nhau ra trận, chọc vào người phụ nữ dâm đãng của bản thân, tư vị thật khác, nhưng cái tên á kia lại mất hứng, nói không thích. Người có giọng nói quen thuộc cười to, các cậu đừng chọc vào con sư tử, kẻo lại làm hắn kêu gào loạn lên. Lúc này, ghế, lô lần lượt bị đẩy ra, 20, 30 cô gái theo đuôi đi vào tự động ngồi xuống bên cạnh chủ nhân của mình. Những cô gái này đều rất xinh đẹp, trong số họ thậm chí còn vài gương mặt rất quen thuộc. Bất kể trên màn hình sắm vai gì, dù là trong sáng thuần khiết hay ngạo mạn, hiện tại đều chỉ có một loại biểu lộ, đó là lẳng lơ. Câu chuyện của mấy người đàn ông cũng không vì sự xuất hiện của mấy cô gái mà bị ảnh hưởng, bọn họ vừa sờ soạng chơi đùa, vừa nói chuyện phiếm. Quên đi, A Á nói mình có tính sạch sẽ, cho nên mới phải tìm xử nữ cho hắn, chắc hắn không phản đối chứ. Vẫn là giọng nói quen thuộc kia cũng đang ôm một người đẹp, gian xảo nói, tôi vẫn nghi ngờ A Á còn là trai tân. Xì, một tiếng, người nào đó phun luôn ngụm rượu vang, vừa có cô gái giúp hắn uống. Thánh kiệm, cậu đừng hạ thấp A Á như thế. Chấm, người đàn ông vừa hưởng thụ cô gái hầu hạ lau khô cho hắn, vừa tỏ thái độ không bằng lòng. Thánh kiệm, Diệp Thánh kiệm, thảo nào giọng nói lại quen thuộc như thế. Cô chấn động, chân mềm nhũn, gần như sắp không đứng được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, 20 tuổi mà còn là xử nam. Mẹ ơi, còn để người ta sống không? Một giọng nói khác càng cố nhấn mạnh. Nếu A Á gật đầu thừa nhận, tôi sẽ trực tiếp đề nghị cậu ta đi khoa nam học kiểm tra công năng nam tính. Cậu chủ Ân cũng lớn tiếng cười nhạo. Các cậu nói thế tôi mới nghĩ đến chuyện này, mỗi lần chúng ta đi ra chơi đùa, hễ phụ nữ đến gần là tên kia tỏ ra mất tự nhiên, hơn nữa chưa từng nghe tên kia ngủ lại đây bao giờ. Một người khác cũng tham gia thảo luận, cậu không nghe hắn nói sao, hắn chán ghét phụ nữ không sạch sẽ, chẳng phải là không cùng một loại với chúng ta sao, có người tỏ vẻ kỳ quái nói, đặt cược đi, có người hưng phấn đề nghị, được, tôi cược đêm nay A Á sẽ chạy trối chết, 10 vạn một chú tôi cược 5 chú. Lập tức có người lên tiếng, nói cái gì thế, A Á nhà chúng ta sao lại chạy trối chết được. Diệp Thánh Tiệm trắng mắt liếc đối phương, đẩy cô gái bên người mình ra, tay vỗ lên bàn, môi cong lên, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng bóng, tôi cực tên kia trốn đi một cách quang minh chính đại. Tôi cực 1 triệu, mọi người đều cười điên cuồng lớn tiếng chế giễu, ngay cả mấy cô gái cũng che miệng cười trộm. Mỗi người hưng phấn đặt cược xong, mới vài phút ngắn ngủi tiền cực đã lên đến vài ngàn vạn. Cô bé, cô đi vào phòng kia cởi quần áo tắm rửa chờ thọ tinh của chúng tôi đại giá quang lâm. Diệp Thánh Tiệm đi tới, cô gái vẫn im lặng trong góc, kéo tay cô, đang định đưa thẻ phòng bên cho cô. Chính lần tới gần này lại khiến cả hai người ngây ngẩn. Cô cắn môi dưới, giả vờ bình tĩnh, vâng thưa anh. Gật đầu một cái, định mở cửa, cô chợt dừng lại. À, là Phản Dực Á, ngàn vạn lần xin đừng. Hả, dĩ nhiên Diệp Thánh Tiệm nhận ra cô, thưa anh, chúng ta không quen. Cô vội vàng nói, đã đủ mất mặt rồi, Thánh Tiệm cậu ngơ ngẩn gì thế? Mấy người đàn ông cũng chạy tới, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô liền hít một hơi, cô gái này đúng là hơn người. Lại thêm vài người khác nhìn tới, cười to, quả thật là không tồi, so với nhóm ngôi sao của chúng ta còn thú vị hơn, nếu mặt hàng như thế mà A Á còn không có cảm giác, vậy thì chúng ta phải bắt đầu cân nhắc xem, xu hướng tình dục của cậu ta có phải có vấn đề hay không? Chỉ, có Diệp Thánh Tiệm vốn sôi nổi bỗng nhiên giống như bị mèo ăn mất lưỡi. Nhưng hắn vẫn đưa thẻ cho cô, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở cô nhanh chóng vào phòng đi, tiếp theo còn có một đám bạn học cùng trường tới đây, hôm nay là sinh nhật Phản Dực Á, chân cô mềm nhũn. Đúng là Phản Dực Á, cô muốn chạy trốn, cô hối hận. Nhưng vừa mới định rời đi, gương mặt nhỏ nhắn vô tội của em trai lại hiện lên trong đầu cô. Hít sâu một hơi, cô cầm lấy thẻ phòng. Vận mệnh của mỗi người, luôn không thể đoán được cuối cùng sẽ thế nào. Cách chương.